Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Cự hình con rết, chương 825. Cự hình con rết vun lãnh chúa là nuốt lam lửa Bảo Châu mới lấy tiến hóa. Mà loại địa phương này chắc chắn sẽ không tự nhiên sinh thành lam lửa Bảo Châu. Đoạn Thu thu hồi lam lửa Bảo Châu. Về sau nhìn về phía bên cạnh huyết tộc Diệp Hách Na Na nói. Dưới mặt đất đoán chừng có không ít đồ tốt. Chờ ban ngày chúng ta vào C-Monster, không có vấn đề. Diệp Hách Na Na gật đầu cười. Phân bộ tại bốn phía phi cơ trinh sát biểu hiện. Ngoại trừ những công kích này nơi trú quân quái vật, những phương hướng khác quái vật đều tại mặt đất không nhúc nhích đứng đấy. Nhìn giống như là đang hấp thu thứ gì đồng dạng. Đoạn Thu cho Diệp Hách Na Na nói tình huống này. Nàng bay ra lãnh địa tiến đến xem xét tình huống. Qua đại khái chừng 5 phút, Diệp Hách Na Na trở về. Nàng nhìn lại đến Đoạn Thu bên người nói. Có một loại đặc thù năng lượng. Những quái vật này chính là hấp thu những năng lượng này sống sót. Những năng lượng này tựa hồ là từ dưới đất tản ra tới. Có lẽ cùng di tích viễn cổ có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy quái vật có thể sống đến hiện tại nguyên nhân, Đoạn Thu nghe. Xong nhẹ gật đầu hắn nhìn cách đó không xa một con bị đánh chết gun nói. Trách không được những này gun dáng người nhỏ như vậy. Xem ra là bởi vì nơi này hình khuyên sinh ra biến dị, hẳn là dạng này. Những này stick cheese cùng gun đều là cấp thấp sinh vật. Ta đoán chừng lòng đất khả năng có cao cấp sinh vật. Ma quỷ khẳng định sẽ lưu lại chút gì cường đại quái vật, Diệp Hách Na Na nói. Nơi trú quân chung quanh khắp nơi đều là bị ma pháp tứ ngược qua vết tích. Yêu tinh tộc các muội tử sức chiến đấu mạnh phi thường. Dù sao đều là trời sinh ma pháp sư. Tiết Nguyệt đám người phối hợp rất ăn ý. Không để cho một con quái vật xông vào nơi trú quân. Hàng trước chiến sĩ thoải mái nhất. Bởi vì mặc kệ là stick cheese vẫn là gun đều bị ma pháp cùng viễn trình hỏa lực giải quyết. Chân chính vọt tới các nàng trước mặt quái vật vô cùng ít ỏi. Cứ như vậy lại phòng thủ nửa giờ. Quái vật số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, chòm song tử trong thần miếu khu vực lại xuất hiện nhãn ma. Lần này xuất hiện nhãn ma rõ ràng biến lớn. Mười mấy con khoảng 8 mét to lớn nhãn ma bay đến không trung. Những này nhãn ma sau khi xuất hiện liền hướng phía nơi trú quân bên này bay tới. Bởi vì đã sớm phòng bị nhãn ma công kích, cho nên lần này nhãn ma vừa xuất hiện liền bị hiện. Nhãn ma dù sao không phải phổ thông quái vật, cho nên vừa xuất hiện liền bị trong đội ngũ cường giả theo dõi. Lấy Diệp Hách Na Na vì... Hết thảy hơn 30 tên viễn trình chức nghiệp cường giả bắt đầu công kích. Nhãn ma khoảng cách còn rất xa, cho nên chỉ có thể căn cứ hệ thống để phán đoán là cấp bậc gì. Đương nhiên một chút đặc thù nhãn ma coi như hình thể rất nhỏ cũng phi thường lợi hại. Đoạn Thu cũng gia nhập công kích nhãn ma trong đội ngũ. Những này nhãn ma thực lực rất mạnh, liền xem như Diệp Hách Na Na cũng không thể một lần giải quyết. Con tốt nhãn ma số lượng không phải rất nhiều, chỉ có mười mấy con, nhãn ma phi hành độ không phải rất nhanh, có lẽ là bởi vì khổng lồ hình thể đưa đến, có thánh cấp cùng thiên cấp cường giả trợ giúp, những này nhãn ma cùng trước đó ra nhãn ma, còn không có tiếp cận nơi trú quân liền bị xử lý. Chỉ có thể chờ đợi ban ngày nhặt thi thể, cũng không biết bị ngã thành hình dáng ra sao, giải quyết xong nhãn ma về sau. Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói, nhãn ma là có thể thu thập được đồ tốt, đặc biệt là nhãn ma tinh hạch, là chế tạo năng lượng vũ khí tài liệu tốt, phòng thủ kéo dài hơn 3 giờ. Hiện tại phụ cận cơ hồ đã không có quái vật, khả năng ngẫu nhiên có mấy cái quái vật từ trong bóng tối xuất hiện. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ bị người máy giải quyết. Ngay lúc này, vốn cho là phụ cận đã không có gì quái vật Đoạn Thu bỗng nhiên nhận được nơi trú quân trung tâm. Chỉ huy tin tức, trước đó Đoạn Thu để quan sát to lớn cái hố bên trong có biến xuất hiện. Đem hình tượng nhận lấy, Đoạn Thu nói. Hệ thống trí năng rất nhanh liền liên tiếp đến hiện trường điều tra công trình. một con màu đỏ rết khổng lồ ngay tại chậm rãi từ bên trong leo ra. Cự hình quái vật, Đoạn Thu bên cạnh Diệp Hách Na Na nói. Nhanh, chiến cơ lên không chuẩn bị chiến đấu. Ma pháp sư liên thủ phóng thích kết giới. Trợ giúp nơi trú quân cửa chính, nhắc tới bên trong không có cự hình quái vật khẳng định là không. Tin, quả nhiên loại sinh vật này cuối cùng vẫn xuất hiện. Bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ nhanh chóng lên không hướng phía cự hình con rết phương hướng. Bay đi, mà Đoạn Thu cũng cùng Diệp Hách Na Na nhóm cường giả hướng phía bên kia chạy tới. Tại nơi trú quân bên ngoài chiến đấu. Đừng cho cái này con rết tiếp cận nơi trú quân, Đoạn Thu nói. Cự hình quái vật nói thế nào cũng là cự hình quái vật. Liền xem như Diệp Hách Na Na cũng không nhất định có thể thời gian ngắn giải quyết. Nếu để cho cái này con rết xông vào nơi trú quân. Tuyệt đối sẽ đem vừa mới xây xong nơi trú quân làm hỏng rơi. Con rết rất nhanh liền leo ra ngoài hang động, ít nhất phải có dài hơn 30 thước. Mà lúc này đây Tuyết Nguyệt nhiều chức năng chiến cơ vừa vặn bay đến cự hình con rết trên không. Đoạn Thu hạ đặt tự do công kích mệnh lệnh, cho nên bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ lập tức liền bắt đầu công kích. Mặc dù không có sử dụng đạn đạo, nhưng là trên chiến đấu cơ đạn pháo laser cũng có thể đúng con rết tạo thành tổn thương. Pháo laser lập tức liền bắt đầu công kích. Lập tức cự hình con rết liền ra kêu thả mần y rất nhanh Đoạn Thu cũng cùng Diệp Hách Na Na mấy. Người đi tới cự hình con rết vị trí, đám người lập tức liền gia nhập chiến đấu. Cự hình con rết mặc dù ra kêu thảm, nhưng trên thực tế cũng không nhận được thương nặng cỡ nào hại. Pháo laser có thể đánh tổn thương con rết, nhưng là thời gian ngắn lại giết không chết. Chiến cơ đánh trúng hỏa lực công kích đầu. Chúng ta công kích thân thể, Đoạn Thu nói. Bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ nhận được tin tức lập tức hướng phía con rết đầu bắt đầu xạ kích. Mà Đoạn Thu mấy người thì bắt đầu công kích con rết chân cùng trên người khớp nối. Cái này con rết xác phi thường cứng rắn. Đoạn Thu đối con rết thân thể thả ra kiếm khí thẩm phán. Để Đoạn Thu không nghĩ tới chính là, kiếm khí thẩm phán ngoại trừ gãy mất mấy chân. Cái này con rết thân thể một chút việc cũng không có xuất hiện. Diệp Hách Na Na thấy thế trực tiếp xuất thủ. Đối cái này con rết trong thân thể lại bắt đầu công kích. Thánh cấp chính là thánh cấp. Kiếm khí thẩm phán đều không thể phá vỡ con rết xác vậy mà để Diệp Hách Na Na cho phá vỡ. Mặc dù chỉ là đánh ra khe hở, nhưng cũng làm ra hiệu quả. Toàn lực công kích. Đoạn Thu hô, bởi vì có thánh cấp cùng thiên cấp tọa chấn, cho nên cái này cự hình con rết cũng không thể vung ra thực lực chân chính. Diệp Hách Na Na đem con rết đả thương, đám người liền công kích Diệp Hách Na Na tạo thành vết thương. Nửa giờ sau, rết khổng lồ thân thể một cái run rẩy, về sau không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, chết, Diệp Hách Na Na bay qua xem xét rồi nói ra. Trở về đi, Đoạn Thu nói. Con rết thi thể khẳng định là muốn thu thập, nhưng không phải hiện tại. Muốn chờ ban ngày tại thu thập, ban đêm ra ngoài thu thập hay là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tạm thời chỉ hiện Stitches cùng Gun, nhưng nói không chừng chi còn có một loại nào đó quái vật chưa từng xuất hiện. Nơi này ban đêm là dài dằng dạc, tựa hồ giải quyết cự hình con rết về sau chung quanh liền trở nên yên tĩnh lên. Không có một con quái vật xuất hiện. Hết chương.